Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1213. Đệ 1213 chương có thể thấy được là chân ái. Ôn Như Ngọc bước thon dài nện bước, làm như lơ đãng chi gian cư nhiên cũng đi tới Bạch Linh, đám người phía trước. Nhìn những cái đó ánh mắt không rõ nhìn chằm chằm Bạch Linh người. Hạ Chính Quân cùng Bạch San sự tình, vốn chính là bọn họ phu thê gian sự tình. Hạ Vân Quốc nói đến cùng là Hạ Chính Quân phụ thân. Mà Bạch Linh cùng Lý Chính Hạo lại là Bạch San người nhà. Bọn họ muốn vì Bạch San đòi lại một cái công đạo. Chẳng lẽ Hạ Gia Lăng là muốn ngăn trở? Theo ta được biết, Hạ Chính Quân chính là mấy tháng trước mới đến Hạ Gia. Các ngươi đối bọn họ phu thế gian cùng hai cái gia đình sự tình hiểu biết nhiều ít. Liền vì cái này, Lăng là phải vì Hạ Chính Quân cường suốt đầu không thành. Hạ Anh Minh sắc mặt hơi đổi, mày đều nhíu lại, Ôn Như Ngọc dăm ba câu liền đem vừa mới sự tình biến thành bọn họ việc tư. Hơn nữa ai đều biết, đại gia tộc chi gian, chẳng lẽ liên quan gia tộc thành viên chi gian những cái đó việc tư cũng muốn quản. Hơn nữa, đòi lại một cái công đạo cường suốt đầu này đó chữ. Nói rõ nói hắn ỷ thế hiếp người, không biện thị phi, mấu chốt hiện tại Bạch Linh phía sau còn có Ôn gia chống đỡ. Không chỉ có như thế, này Ôn Như Ngọc động tác thực hiển nhiên cũng là đứng ở nàng bên kia. Vì thế Hạ Anh Minh chỉ có thể trầm mặc, chính là nàng đã thương người. Hạ Anh Minh bên người phu nhân không phục nói, nếu là tư nhân ân oán, bọn họ xử lý như thế nào, ai thì ai phi, ai đáng chết, hạ phu nhân không phải ngươi định đoạt. Ôn Như Ngọc thanh âm trầm ổn mà lãnh lệ, hạ phu nhân bị Ôn Như Ngọc mang theo băng lãnh lãnh mà con ngươi một nhìn chằm chằm, cư nhiên nhạ nhạ có chút nói không ra lời. Ân oán, đòi nợ, Diêu Uyển Yên thanh âm thực nhẹ, lại mang theo một mạt oán ý, ngược lại nhìn chằm chằm Bạch Linh, ta đây con trai đâu, hắn cùng các ngươi có cái gì ân oán, hắn mới 4 tuổi, hắn còn chỉ là một cái hài tử. Diêu Uyển Yên thanh âm sắc bén lên, nước mắt xôn xao lại lần nữa chảy xuống dưới, một cái hài tử. Bạch Linh không biết từ nơi nào lại lấy ra một con phi tiêu. Nhìn thấy nàng như vậy bộ dáng, Hạ Chính Quân hiển nhiên mẫn cảm lên, cư nhiên đứng ở Diêu Uyển Yên phía trước. Bạch Linh nhìn thấy một màn này khóe miệng hiện lên chỉ có châm chọc. Từ Hạ Chính Quân cự tuyệt uống Ôn Như Ngọc thuốc thử là lúc, Bạch Linh liền biết giết hắn cũng không cần lưu tình. Chẳng lẽ một cái hài tử cầm đao muốn giết ngươi thời điểm, ngươi cũng nên nhường nhịn sao? Hắn chỉ là cái người thường, hắn căn bản là không có năng lực giết ngươi. Diêu Uyển Yên phảng phất dùng hết toàn thân sức lực gầm rú. Nhiều ít người thường muốn sát dị năng giả, chẳng lẽ bởi vì bọn họ không có năng lực, dị năng giả liền không thể giết bọn họ? Bạch Linh khịt mũi coi thường, châm chọc nói, nếu là như thế này, kia sở hữu thế lực không cần đi dưỡng cái gì cao giai dị năng giả, đi dưỡng một ít bình thường hài tử, làm cho bọn họ đi giết người, nhất định sẽ chăm thí Bạch Linh. Lý Chính Quân đám người đồng dạng trào phúng nhìn chằm chằm Diêu Uyển Yên. Nữ nhân này quả nhiên không phải cái đèn cạn dầu. Lại nói ngươi, Bạch Linh căn bản là không sợ hãi Hạ Chính Quân. Diêu Uyển Yên, ở Miên Thành ngươi đối viên thịt tròn cùng hạ độc sự tình còn nhớ rõ. Kia độc thật là tàn nhẫn a. Nói tới đây Bạch Linh cắn răng, không nghĩ tới Hạ Chính Quân cư nhiên đem ngươi cứu sống. Ta cho rằng ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Linh hơi hơi mỉm cười. liếc mắt Hạ Chính Quân. Ở nàng giết hại ngươi con trai cơ sở thượng, ngươi còn có thể cứu nàng. Có thể thấy được ngươi đối nàng là chân ái a. Bạch Linh rõ ràng nhận thấy được Ôn Tình Nhi tay túm chặt chút. Viên thịt tròn, San San, lại đây. Bạch Linh nói đối với phía sau có chút xa lạ mẫu tử hai chiêu vẫy tay. Hết chương.